Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 49, 49, cường giả trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chị về đến trong nhà, cơm nước xong xuôi, Sấu Hầu tới, Chu Phàm lại chỉ điểm Sấu Hầu tu luyện thức tỉnh 4 thức. Thuận tiện chính mình cũng bắt đầu tu luyện. Các loại Sấu Hầu tu luyện được không sai biệt lắm. Chu Phàm so dĩ vãng sớm một chút đem Sấu Hầu đuổi đi. Sấu Hầu sau khi rời đi, Chu Phàm trở về phòng phát hiện phụ mẫu đã sớm chìm vào giấc ngủ. Hắn trở lại gian phòng của mình, lấy ra rèn luyện đâm trái cây, nhìn xem có thứ đá lởm chởm quả bóng. Chu Phàm trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là dùng sức một nắm, lòng bàn tay ra trong nháy mắt bị cốt thứ đâm rách. Đỏ tươi máu tràn ra, nhuộm đỏ cùng lòng bàn tay tiếp xúc cốt thứ. Rèn luyện đâm trái cây có chút nhún nhảy đứng lên. Nó dưới đáy dẫn đầu hóa lỏng là một giọt nhỏ trắng dịch. Trắng dịch ngọ nguậy điên cuồng hướng lòng bàn tay miệng máu chui vào. Rèn luyện đâm trái cây tựa như núi tiết tan rã. Hóa lỏng cốt bạch chất lỏng giọt nước không dư thừa chui vào lòng bàn tay miệng máu. Chu Phàm nhịn xuống lòng bàn tay nhói nhói. Tay phải của hắn dần dần bạch hóa. Bạch hóa tiếp tục tràn lan lên cổ tay. Cho đến toàn bộ cánh tay. Lại từ cánh tay lan tràn đến toàn thân. Chu Phàm cả người liền giống bị một tầng màu trắng xương tiết bao trùm lên đến một dạng. Vừa mới tu luyện dành dụng nguyên khí chỉ là trong nháy mắt liền bị tiêu hao hầu như không còn. Nhục thân truyền đến một trận cực độ đói khát nguyên khí cảm giác. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn vừa định dùng thức tỉnh 4 thức thu nạp nguyên khí. Nhưng hắn toàn thân cứng đờ. Không cách nào động đậy. Suy suy, Chu Phàm trơ mắt nhìn xem hai cánh tay của mình sinh ra từng cây thuần trắng cốt thứ. Đốt ngón tay dáng dấp cốt thứ mảnh như lông tơ. Hiện tại Chu Phàm nhìn tựa như một con quái vật. Chỉ là hắn không kịp nghĩ nhiều. Nguyên khí trong thiên địa đều bị lôi kéo qua đến. Thuận bạch cốt đâm xông vào trong cơ thể hắn. Loại phương thức này thực vì bạo lực. Hoàn toàn không giống tu luyện thức tỉnh 4 thức hấp thu nguyên khí. Đại lượng nguyên khí rót vào thể nội, ngược lại bị thể nội trắng dịch rèn luyện hóa. Đau đớn một hồi do bên trong mà sinh, đau đến Chu Phàm sắc mặt đều bóp méo đứng lên. Hắn cắn chặt hàm răng, không dám lên tiếng, rất sợ bừng tỉnh đã chìm vào giấc ngủ phụ mẫu. Chu Phàm ở trong lòng chửi mắng đứng lên. Sương mù nói với hắn sẽ có đau một chút, nhưng cái này mẹ nó căn bản không thể gọi đau một chút. Thậm chí có thể nói là đau đến không muốn sống. Nguyên khí không ngừng bị hút vào lại không ngừng bị rèn luyện. Kéo dài đến nửa giờ, hai tay cốt thứ mới rụt trở về. Mặt ngoài thân thể màu trắng xương tiết bắt đầu biến mất. Cảm giác đau biến mất, Chu Phàm cả người ngồi liệt trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch hắn hiện tại ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Chu Phàm mới nỗ lực bò lên giường. Bị hành hạ như thế một trận, hắn hiện tại chỉ muốn đi ngủ. Chu Phàm lại lần nữa lúc mở mắt ra, đã xuất hiện tại Huệ Hà không gian. Sương mù lại là không tại. Chu Phàm đã có chút thói quen sương mù ngẫu nhiên biến mất. Chính hắn một mình tu luyện. Các loại đã đến giờ, liền tự hành từ Huệ Hà không gian đi ra ngoài. Hắn từ trên giường đứng lên, nguyên bản thân thể mệt mỏi trong vòng một đêm liền khôi phục lại. Chu Phàm duỗi cái eo, thân thể liên tiếp phát ra tất đùng tiếng vang, thể nội tuôn ra to lớn khí lực. Cái này khiến Chu Phàm ngẩn người, khí lực tăng trưởng đến có chút nhiều. Chu Phàm cũng không dám khẳng định khí lực của mình lớn đến cái tình trạng gì. Hắn nghĩ nghĩ liền đi ra phòng ở. Lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, còn có chút đen xí. Chu Phàm tìm được khối kia trước cửa tổn hại cối đá. Hắn hai tay vừa nhấc, cả người kém chút ngửa ra sau lật ngồi dưới đất. Chu Phàm vội vàng giữ vững thân thể, mới không có lật ngồi xuống, bằng không cho cối đá đấm vào. Hắn khí lực lại lớn, đều khó tránh khỏi thụ thương. Xuất hiện loại tình huống này là bởi vì hắn dùng sức quá lớn. Chu Phàm ngẩn người, hai tay ôm cối đá, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhẹ. tựa như một người bình thường ôm mười mấy 20 cân giống như hòn đá cảm giác. Một phần năm, Chu Phàm rất nhanh tính ra đi ra. Đây là một phần năm. Khí lực của hắn trọn vẹn tăng lên ước gấp 3 biên độ. Chu Phàm hiện tại khí lực đã đạt tới 1.500 cân. Trên mặt hắn lộ ra vi diệu chi sắc. Chẳng lẽ mình tại cái kia rèn luyện đâm trái cây tác dụng dưới. Tiến nhập khí lực trung đoạn. Chu Phàm vội vàng buông xuống cối đá. Ở trên đồng cỏ bắt đầu luyện tập một lần thức tỉnh 4 thức. Chu Phàm rất nhanh phát hiện nguyên khí không còn có bị hấp thu tiến đến. Điều này nói rõ thức tỉnh 4 thức đã đạt đến cực hạn. Hắn cũng không còn cách nào dùng thức tỉnh 4 thức đến gia tăng khí lực. Nhưng là có hay không tiến vào khí lực trung đoạn, Chu Phàm còn không dám khẳng định. Dù sao hắn tu luyện thời gian quá ngắn, Chu Phàm không biết, tự nhiên có người biết. Chu Phàm đến đội tuần tra doanh địa sau, hắn tìm được Lục Quý, mở miệng hỏi, Lục đại ca, không biết khí lực sơ đoạn đến cực hạn thời điểm có thể tăng thêm bao nhiêu khí lực? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi khoảng cách khí lực sơ đoạn cực hạn hẳn là còn có thời gian nửa năm. Lục Quy có chút kỳ quái mà nhìn xem Chu Phàm đạo. Chu Phàm không dám đem tình huống của mình nói ra. Hắn chỉ là cười cười nói. Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Lục Quy không có hỏi nhiều. Hắn ngược lại nói ra. Ta nhớ được ta trước kia đã nói với ngươi. Mỗi người tu, hổ hình 12 thức cũng không lớn giống nhau. Cá nhân thiên phú cũng có ảnh hưởng. Khí lực sơ đoạn có thể đạt tới bao nhiêu khí lực? Cũng rất là khác biệt. Bất quá theo ta kinh nghiệm đến xem. Ta trước kia khí lực sơ đoạn đạt tới cực hạn lúc khí lực hơn 900 cân. Kém chút liền rách ngàn cân. Lục Quỳ lúc nói lời này. Trên mặt có vẻ kiêu ngạo. Khí lực sơ đoạn cực hạn có thể sắp tới ngàn cân. Lục Quỳ tin tưởng không có mấy cái có thể làm được. Chuyện này với hắn tới nói đúng là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Chu Phàm ở trong lòng tính toán. Lục Quỳ khí lực sơ đoạn cực hạn 900 cân. Cũng chính là hiện tại chính mình so Lục Quỳ còn nhiều hơn 600 cân. Nhưng y nguyên không cách nào phán đoán mình bây giờ đến tột cùng là khí lực sơ đoạn cực hạn hay là đã tiến vào khí lực trung đoạn. Trước đó Lục Đại ca đã nói với ta. Một khi bước vào khí lực trung đoạn. Ban sơ khí lực liền sẽ có nhảy vọt tăng trưởng, nhưng đến tột cùng sẽ tăng thêm bao nhiêu? Chu Phàm lại là một mặt hiếu kỳ hỏi. Lục Quỳ cười nói, cái này hay là bởi vì người mà nói. Bất quá liền ta hiểu rõ đến, sẽ căn cứ vào ngươi hiện hữu khí lực gấp bội tăng trưởng. Giống như ta 900 cân, vừa bước vào khí lực trung đoạn lúc khí lực liền gấp bội. Tăng trưởng đến 1.800 cân. Sau đó khí lực tăng trưởng đến khí lực trung đoạn cực hạn lúc chính là 2.500 cân tả hữu. Chu Phàm sửng sốt một chút nói, thế mà có thể tăng trưởng nhiều như vậy, đây chẳng phải là song phương chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn? Lục Quỳ gật đầu nói, đó là đương nhiên, cho nên cơ sở rất trọng yếu. Đây cũng là ta nhiều lần dặn dò qua ngươi. Liền xem như thức tỉnh 4 thức chỉ có thể một ngày tăng trưởng 1 cân khí lực. Vậy cũng không nên tùy tiện đi bước vào khí lực trung đoạn. Dù sao đây chính là gấp bội tăng trưởng. Bước vào khí lực trung đoạn. Vậy liền không cách nào lại quay đầu đi trùng tu. Chấm, ta hiểu được. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc đạo. Chu Phàm không có hỏi nhiều. Lục Quỳ quay người bận rộn đi. Lục Quỳ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Chu Phàm mới bước vào khí lực sơ đoạn không có mấy ngày. Hắn tự nhiên không cách nào nghĩ đến Chu Phàm hiện tại biến hóa. Chu Phàm tạm thời thu hồi tâm tư. Đi theo Chú Thâm Thâm cùng một chỗ tuần la. Học tập như thế nào khi một người đội phó. Một ngày lại vội vàng mà qua. Đội tuần tra hôm nay đồng dạng không có cái gì đại sự phát sinh. Xem như lại bình an vượt qua một ngày. Chu Phàm cũng không có thu hoạch được giết chết quái quyệt cơ hội. Tại trên đường về nhà, Chu Phàm đối với Sấu Hầu nói hắn đêm nay có chuyện trọng yếu xử lý. Để Sấu Hầu chính mình một người trong nhà luyện tập, làm xong hết thảy việc vặt, Chu Phàm liền một thân một mình tới sau phòng tiểu viện. Sắc mặt của hắn rất ngưng trọng, bởi vì đêm nay hắn sẽ xác nhận chính mình phải chăng đã tiến vào khí lực trung đoạn. Chu Phàm đương nhiên là không hy vọng mình đã bước vào khí lực trung đoạn. Bởi vì dạng này đại biểu cho hắn khí lực sơ đoạn cực hạn là hơn 700 cân. Cái này cùng Lục Quỳ so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Coi như Lục Quỳ hiện tại hay là khí lực trung đoạn, chênh lệch 300 cân, Lục Quỳ chỉ bằng vào khí lực liền có thể nghiền ép cùng cảnh giới Chu Phàm. Chu Phàm tự nhận coi như mình thiên phú bình thường, nhưng hắn tu hành thế nhưng là tiêu chuẩn nhất hổ hình 12 thước. Không có lý do chính mình bước vào khí lực trung đoạn khí lực chỉ có điểm ấy. Nghĩ lại nhiều, còn không bằng thử một chút liền biết. Chu Phàm vì để phòng vạn nhất, hắn bắt đầu trước chăm chú tu luyện mấy lần thức tỉnh 4 thức. Tại xác nhận thức tỉnh 4 thức thật không có cách nào lại nổi lên tác dụng sau, Chu Phàm bắt đầu tu luyện hổ hình 12 thức ở giữa 4 thức. Hổ hình 12 thức ở giữa 4 thức là vì khí lực trung đoạn mà chuẩn bị. Còn gọi là cách huyệt 4 thức. Hổ tính uy mãnh, có nằm dạp người cách huyệt chi thế. Ác không thể đỡ. Cách huyệt 4 thức phân biệt là ác hổ cách huyệt, ác hổ xuống núi, ác hổ lăn lộn, ác hổ rít gào rừng. 4 thức này động tác Chu Phàm đã sớm làm qua một chút phá giải luyện tập. Từng chiêu bắt đầu luyện với hắn mà nói không có khó khăn quá lớn. Mấu chốt là đem cách huyệt 4 thức giống thức tỉnh 4 thức như thế. Một mạch mà thành xuất ra. 4 thức một mạch mà thành cũng không dễ dàng. Chu Phàm không ngừng thử mấy chục lần. Thân ảnh của hắn tại trong tiểu viện xê dịch biến động. Hô hấp phối hợp cách huyệt 4 thức động tác. Chỉ là cảm thấy thể nội có một cỗ khí tại đan điền du tẩu. Sau đó chui lên cổ họng. Chu Phàm đầu hơi ngửa, thổ khí phát ra một trầm thấp tiếng quát, khí lưu hướng về bốn phía tách ra mà mở, ác hổ rít gào rừng. Nguyên bản nằm sấp lão huynh đứng lên lui về sau mấy bước. Ánh mắt nó kinh nghi nhìn xem chủ nhân của mình. Chu Phàm không để ý đến lão huynh, hắn rốt cục đem cách huyệt 4 thức liền thành một mạch. Nguyên khí khổng lồ bị Chu Phàm hút vào thể nội. Chu Phàm sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Bắp thịt cả người bành trướng, từng cục cơ bắp nhìn rất đáng sợ, bất quá cơ bắp rất nhanh lại co lại tiếp tục bành trướng thêm. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, mới khôi phục thành bình thường dáng vẻ. Chu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trong hắc ám trên mặt của hắn lộ ra ý cười nhạt. Bởi vì hắn khí lực lại lần nữa tăng lên, điều này nói rõ hắn hiện tại mới là khí lực trung đoạn cảnh giới. Chu Phàm đi vào phòng trước, giơ lên cái kia với hắn mà nói nhẹ không cách nào lại nhẹ cối đá. Hắn thừa dịp đêm tối, tìm một cái địa phương không người, sau đó dụng lực ném đi. Phanh, cối đá nện ở xa xa trên mặt đất. Chu Phàm dùng chân đo đạc lấy khoảng cách tiến lên, tại ước chừng 10 mét chỗ tìm được đem lòng đất ném ra một cái hố nhỏ cối đá. Hắn giơ lên cối đá cười cười. Cối đá này nặng hơn 200 cân, nhưng có thể bị hắn ném ra ngoài hơn 10 mét. Hắn tính ra khí lực của mình trọn vẹn tăng lên gấp đôi có bao nhiêu? Cũng chính là 3.000 cân. 3.000 cân khái niệm gì? Truyền thuyết Tây Sở Bá Vương hạng vũ lực có thể khiêng đỉnh. Đỉnh kia nặng 3.000 cân, được xưng là trời sinh thần lực. Chu Phàm hiện tại liền ở vào cổ đại hoa hạ truyền thuyết mãnh tướng nhân vật cấp độ. Chu Phàm trở lại sau phòng tiểu viện, rút ra trường đao, một đao chặt xuống, đao phong hô hô rung động. Hắn hiện tại nếu là gặp phải bị giết vật cỏ phụ thân Trịnh Chân Mộc, dựa vào khí lực của mình tăng thêm nhỏ diễm phù tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thủ thắng. 3.000 cân khí lực, nghĩ đến hắn tại khí lực trung đoạn hẳn là ít có đối thủ. Liền xem như đụng phải một chút hơi yếu khí lực cao đoạn, cũng không phải không thắng được. Lung tung huy vũ một chút đao pháp, Chu Phàm rất vui vẻ cảm giác đến đao pháp mình hay là một cái vấn đề lớn, cần ý nghĩ giải quyết một cái mới được. Chu Phàm kết thúc hôm nay tu hành, trực tiếp nghỉ ngơi đi, ngủ say sau lại độ đi vào Huệ Hà không gian. Cái này dạ thuyền bên trên sương mù y nguyên không thấy tăm hơi. Chu Phàm chỉ là khẽ nhíu mày, lại lần nữa triển khai. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, hắn chỉ có thể dựa theo phương thức của mình rèn luyện. Các loại đã đến giờ sau, Chu Phàm rời khỏi Huệ Hà không gian tỉnh lại lần nữa. Mỗi lần tỉnh lại, hai cái địa phương không đoạn giao đổi đều cho Chu Phàm một loại không quá chân thực cảm giác. Sáng sớm, Chu Phàm đi vào doanh địa, nhìn xem Lục Quý, Trứ Thâm Thâm an bài hôm nay công việc tuần tra. An bài xong, Lục Quý xoay người đi làm chuyện khác. Chu Phàm nguyên bản định giống ngày hôm qua dạng, đi theo Trứ Thâm Thâm làm tuần la giám sát làm việc. Chỉ là Trứ Thâm Thâm liếc qua Chu Phàm nói, hai ngày trước nên dạy ngươi đều dạy, hôm nay chúng ta tách ra hai bên đi tuần, ngươi phụ trách một nửa, ta phụ trách một nửa. Nếu là có ngươi không cách nào giải quyết vấn đề, ngươi lại tới tìm ta, đây là đề nghị của ta. Nếu là ngươi cảm thấy còn không được, cái kia có thể tiếp tục đi theo ta lại học một đoạn thời gian. Chu Phàm chăm chú suy nghĩ một chút, xác thực không có cái gì nói. Hắn thiếu sót duy nhất là đối với quái quyệt hiểu rõ. Nhưng đây không phải trong lúc nhất thời có thể học được. Trứ Thâm Thâm cũng không phải loại kia giống một cái lão sư như thế cẩn thận chỉ điểm người. Vậy hắn đi theo đối phương ý nghĩa cũng không lớn. Chu Phàm nghĩ nghĩ đáp ứng xuống tới. Cách chương.